Đệ Lục Phong. Trong rừng trúc, một căn nhà trúc giấu trong núi, xung quanh có suối nhỏ uốn lượn, nhà trúc dựa vào núi, ở cạnh suối, hoa nở đầy trên đất. Lúc này có hai người đứng trước dòng nước, một người đeo mạng che mặt, điềm tĩnh và ưu nhã, nhìn đôi lông mày đã biết người này có dung nhan tuyệt mỹ. Chính là phong chủ Đệ Ngũ Phong Rộng Người Tiên Tử. Ở bên cạnh nàng có một người cũng mặc trang phục của tông môn, tóc ngắn ngang tai, tư thế hiên ngang, là tiên tử. Nàng đứng ở đó, nhưng lại làm người xem có cảm giác như đây là một thư sinh tuấn mỹ, nhưng khuôn mặt kia rõ ràng là của nữ tử. Sư tỷ, bắt đầu được chưa? Diệu Nguyệt tiên tử nhẹ giọng hỏi. Không thể gọi là sư huynh sao? Giọng nói êm ái vang lên, cô nương tóc ngắn kia nhìn Diệu Nguyệt tiên tử. Sư huynh, có thể bắt đầu chưa? Diệu Nguyệt tiên tử sửa lại lần nữa. Cứ gọi là sư tỷ đi, cô nương tóc ngắn thở dài một tiếng. Thần Hy tiên tử, phong chủ Đệ Lục Phong, trên trang phục của nàng có mặt trời, có ngôi sao, lúc này mặt trời phát ra ánh sáng nhàn nhạt, thần Hy tiên tử nhưng đứng trong tinh không, đẹp rực rỡ tuyệt luân. Gần đây cửa vào U Minh không ổn định, luôn có người nhắm vào cổ U Minh. Lần sau U Minh bạo phát, rất có khả năng sẽ có chuyện xảy ra, sư tỷ không cần tính toán nhiều, chỉ cần tính đại khái là được, chúng ta sẽ có phương hướng mà chuẩn bị. Diệu Nguyệt tiên tử ưu nhã đứng bên cạnh, mở miệng nói. Vị sư tỷ này bình thường không quản việc xung quanh, chuyện trên Đệ Lục Phong là nhờ người khác làm hộ, nàng trốn ở chỗ này, người bình thường không thấy mặt, trong Côn Lôn, chỉ có Diệu Nguyệt tiên tử và Trúc Thanh tiên tử dễ dàng đến được đây, những người khác không tính là khó, nhưng cũng không dễ dàng. Gần đây đại hoang không yên bình, có lẽ có gì đó đang nổi lên, thần Hy tiên tử lại bổ sung một câu. Là đại thế thiên địa, có lúc không tránh được. Sư tỷ tính ra cái gì sao? Diệu Nguyệt tiên tử tò mò hỏi. Tính ra thì sẽ không nói với các ngươi sao? Thần Hy tiên tử tức giận mở miệng. Diệu Nguyệt tiên tử cười cười, nói. Sư tỷ thật sự không muốn làm quen mấy vị sư huynh xem, có muốn xem bên ngoài có thanh niên tài tuấn gì không? Vẫn nên tính toán về động U Minh trước đi, thần Hy tiên tử lắc đầu nói. Lúc này, màu của trang phục trên người nàng bắt đầu biến thành màu đen. Phía trên có ánh sáng ngôi sao tỏa ra, giống như có thiên cơ hiện lên. Hả? Thần Hy tiên tử nhíu lông mày lại. Có chuyện gì sao? Diệu Nguyệt tiên tử lập tức hỏi. Gần đây long tộc sắp đến, mà cửa vào động U Minh cũng sắp bạo phát, đối với bọn họ mà nói là một loại phiền phức. Nhưng một lát sau, thần Hy tiên tử thu thần thông lại, nhưng y phục màu đen của nàng vẫn không thay đổi. Không tính được, thần Hy tiên tử nhìn Diệu Nguyệt tiên tử, nói. Sư muội, có phải ngươi cảm thấy ta thân là phong chủ Đệ Lục Phong, từ xưa đến nay chưa bao giờ tham gia cuộc thương nghị chuyện lớn gì, nên bắt tay làm khó ta? Vì sao sư tỷ tại nói vậy? Diệu Nguyệt tiên tử khó hiểu nhìn thần Hy tiên tử. Có người đã bày trận che lớp thiên cơ ở cổ U Minh Động, dùng phép tính bình thường hoàn toàn không thể tính ra được. Thần Hy tiên tử nhìn Diệu Nguyệt tiên tử, Diệu Nguyệt tiên tử trong nháy mắt hiểu ra ý của thần Hy tiên tử. Tạo nghệ trận pháp của nàng tương đối cao, nên sư tỷ nghi ngờ nàng chính là người làm ra chuyện này. Có lẽ là do Giang Lan làm, Diệu Nguyệt tiên tử tập tức nói, sư huynh Đệ Cửu Phong đương nhiên không giỏi về phương diện trận pháp. Một hậu bối sao? Thần Hy tiên tử không quá tin. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, hoàn toàn không cách nào phát hiện được cửa ra vào U Minh ở đâu, đây là trận pháp mà một hậu bối có thể bố trí được sao? Sư tỷ không tin thì có thể đến xem là biết, mà tính toán cửa U Minh có lẽ càng rõ ràng hơn, Diệu Nguyệt tiên tử nói. Được. Thần Hy tiên tử gật đầu, đồng ý hơi nhanh, Diệu Nguyệt tiên tử cảm thấy ngoài ý muốn, rất lâu rồi sư tỷ không ra ngoài, nhưng chỉ trong chốc lát, hai nàng đã đến đỉnh Đệ Cửu Phong. Lúc này, Mạc Chính Đông đang khoanh chân tu luyện. Xung quanh người có sức mạnh đang di động, nhưng rất nhanh, lực lượng trên người hắn đã biến mất, sau đó nhìn về phía hai người bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước. Hai sư, vị có việc gì? Vì lý do an toàn, sư tỷ muốn vào động U Minh tính toán tình huống một chút, Diệu Nguyệt tiên tử nhẹ giọng cười nói. Nàng có thể cảm giác được vừa rồi sư huynh muốn gọi là sư muội, nhưng không mở miệng được. Bởi vì trước đây tất cả mọi người đều xem sư tỷ Đệ Lục Phong là sư đệ, sư huynh. Sư huynh, dẫn đường đi, thần Hy tiên tử nói. Mạc Chính Đông không nói gì, trực tiếp dẫn hai người đi về phía động U Minh. Chỉ một lúc sau, bọn họ đã xuất hiện cách của động U Minh không xa, nhưng đi rất lâu rồi vẫn không thể đến gần động U Minh được. Tất nhiên bọn họ biết là trận pháp. Sư huynh, ngươi không biết nơi này có trận pháp sao? khuôn mặt Thần Hy tiên tử không tốt. Mạc Chính Đông, bình thường thì trận pháp vẫn đóng. Giang Lan thích giày vò, tùy theo hắn, Mạc Chính Đông giải thích một câu, sau đó nói. Ta đi phá trận. Sườn núi Đệ Ngũ Phong, Giang Lan đứng trước cửa vào bí cảnh, dừng chân chờ đợi, cùng một loại với bí cảnh Đệ Tam Phong. Bí cảnh Đệ Ngũ Phong là một tế đàn, đường đi ở trên tế đàn, tạm thời chưa mở ra. Xung quanh có mấy tốp ba người đứng chờ, Nguyên Thần Sơ Kỳ là người lĩnh đội, nhưng hắn không biết ai cả. Giang Lan cũng không muốn tạo sự chú ý, hắn đứng gần biên giới, yên tĩnh chờ. Trương Thư nhìn xung quanh một chút, không biết lĩnh đội của hắn là ai. Trên lý luận thì lúc lĩnh đội đến sẽ đến tập hợp nhóm lại. Nhưng bây giờ không thấy, cũng có thể do lĩnh đội chưa đến. Lúc này, hắn thấy được hai người kia, lập tức vẫy tay. Kim Nguyên Sư Huynh, Trịnh Tích Sư Muội, khi biết được ba người được chia vào một nhóm, bọn họ đã gặp mặt trước, để thuận tiện cho hôm nay. Chú Sư Đệ, Chú Sư Huynh, Kim Nguyên và Trịnh Tích đi đến, Giang Lan nhìn hai người kia một chút. Kim Nguyên là một đại hán có chút thô kệch, tu vi kim đan trung kỳ, quanh người có sức mạnh du động, có lẽ vào luyện thể, mặc trang phục giống với Giang Lan, là Sư Đệ. Trịnh Tích là một tiên tử khá rụt rè, tu vi kim đan sơ kỳ, căn cơ không vững vàng, có lẽ là miễn cưỡng đi vào kim đan sơ kỳ, mặc đồng phục giống với Trung Nguyên, không phải là đệ tử gần 50 năm trước. Hai người nhìn về phía Giang Lan, cũng không nhận ra, hơi gật đầu tính là chào hỏi. Giang Lan cũng gật đầu trả lễ. Chu Sư Huynh, vị sư huynh phía trước kia là bằng hữu của ngươi sao? Trịnh Tích hỏi, nhìn dáng vẻ thoải mái của Chu Thư, tất nhiên bọn họ sẽ không cảm giác vị này là lĩnh đội. Nhìn những nơi khác, chỉ cần lĩnh đội đứng gần thì những sư đệ, sư muội xung quanh sẽ phải chịu áp lực cực lớn, làm gì có chuyện nhẹ nhõm như vậy. Ừm, không khác nhau gì, Chu Thư có chút xấu hổ, sau đó hắn nhanh chóng đổi đề tài. Các người đã chuẩn bị đồ vật cho lĩnh đội chưa? Lần này đến lượt hai người mê mang. Thứ gì, hai người không hiểu cho lắm. Giang Lan khẽ gật đầu, xem ra người như Chu Thư là số ít. Chu Thư như vậy không tốt sao, cũng không sai, thậm chí còn an toàn hơn so với những người khác nữa. Điều tiếc nuối duy nhất là chỉ số may mắn của hắn không được tốt lắm. Nhưng Giang Lan cũng không chú ý nhiều, hắn đang chờ bí cảnh mở ra. Một lúc sau, người xung quanh bắt đầu đến đông đủ, tất cả có 20 người. Nếu tất cả mọi người đã có mặt thì chúng ta sẽ đi vào bí cảnh, trên tế đàn có giọng nói vang lên. Lúc này, tất cả mọi người không cần nói nhiều nữa, nhìn về phía bí cảnh. Đi thôi, giọng nói của Giang Lan vang lên bên tai ba người Chu Thư, sau đó cất bước đi về phía trước, trong chớp mắt, ba người Chu Thư sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó bọn họ phát hiện xung quanh có 4 người một đội, mà chỗ bọn họ cũng có 4 người, chẳng lẽ ba người Chu Thư nhìn về phía Giang Lan. Xong. Ba người Chu Thư đi theo sau lưng Giang Lan, trong lòng sợ hãi, người trước mắt là lĩnh đội của bọn họ, đúng là ngoài dự đoán. Kim Vũ và Trịnh Tích không dám nhiều lời, sợ lại đắc tội vị sư huynh này lần nữa, Chu Thư là người lo lắng nhất. Đắc tội với vị sư huynh này thì không nói, trên đường còn mạo phạm vị sư huynh này nữa, hơn nữa trước kia, hắn còn xem thường vị sư huynh này nhiều lần, hôm nay còn dạy cho vị sư huynh này tặng lễ, lần này vào bí cảnh, có thể sống ra ngoài được hay không là hai chuyện khác nhau rồi. Lễ vật chuẩn bị từ trước nhưng không dám cầm ra. Giang Lan đi phía trước, thả lực lượng ra, bao bọc ba người phía sau lại. Lực lượng khổng lồ của Nguyên Thần Sơ Kỳ, trong nháy mắt bị ba người kia phát hiện, quả nhiên, người này chính là lĩnh đội, ba người tâm trạng nặng thiếu. Giang Lan cũng không thèm để ý đến suy nghĩ của ba người này, nếu là trách nhiệm của hắn thì tất nhiên hắn sẽ ra tay, ba người này cảm thấy có lẽ đã đắc tội với hắn rồi, đối với Giang Lan mà nói, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, làm cho ba người yên tĩnh lại, cũng cảnh giác xung quanh nhiều hơn. Dù sao bọn họ cũng không biết hắn có làm khó bọn họ không, sau đó ba người biến mất ở tế đàn. Đi về phía bí cảnh, trên con đường có sức mạnh phong bạo, lần này để cho Nguyên Thần lĩnh đội, có nghĩa sức mạnh này đã vượt qua kim đan, nhưng Nguyên Thần có thể dễ dàng bảo vệ được. Phong bạo đánh đến, Giang Lan có thể phát hiện ra được trình độ phong bạo, phải là kim đan viên mãn trở lên, nhưng không đến Nguyên Thần, hắn dùng lực lượng Nguyên Thần sơ kỳ, là đủ. Chỉ trong chốc lát, một rừng cây to lớn xuất hiện trước mắt bọn họ, rừng cây tạo thành một hàng, chỉ cho mấy người đi lọt qua. Trên gốc cây có thảo mộc đặc thù vây quanh. Khó làm người khác đi qua, cây như kiến trúc liên tiếp, là mê cung, cực kỳ to lớn, một mê cung không thấy phần cuối. Những ngày qua, Giang Lan đã tìm hiểu rõ, mê cung này có lối ra hay không là một điều bí ẩn. Thậm chí có tìm được vị trí trung tâm hay không cũng rất khó nói. Tiếng gió rít gào khắp nơi, bốn người Giang Lan đi xuống đất, ngay trước mê cung. Vị trí của những người khác cũng có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, mỗi vị trí đều có một cửa vào. Đi vào đi, giọng nói của Giang Lan vang lên bên tai ba người. Cẩn thận một chút, không quá nguy hiểm, đừng đi lên không trung. Mặc dù trận pháp này không phải là không thể bay, nhưng sẽ dễ mất phương hướng trong trận pháp. Nói đại khái về những điều cần chú ý xong, Giang Lan không nói thêm gì nữa, hắn cũng sẽ đi vào, muốn tìm một chỗ đặc biệt nào đó để đánh dấu. Hắn từng đánh dấu ở đỉnh Đệ Tam Phong, tần này cũng muốn đánh dấu ở Hạch Tâm, nhưng có đi vào Hạch Tâm được không thì chưa biết. Đợi lát nữa rồi thử đi vào, có lẽ có thể biết được đáp án, nhưng ba người này hạn chế hắn, không thể đi quá xa. Giang Lan vừa dứt lời, ba người bước lên phía trước, trong lòng nặng nề. Sư huynh, lúc trước chúng ta thật sự không nhận ra, Trịnh Tích tỏ mở miệng đầu tiên, tỏ vẻ áy náy, hai người khác cũng xin lỗi theo. Không sao, đi vào đi, giọng nói của Giang Lan vẫn như thường, không lạnh lùng, cũng không nhiệt tình. Nhìn không ra vui hay buồn, ba người thấp thỏm lo âu, cuối cùng vẫn đi về phía mê cung, lần này bọn họ quyết định không tách nhau ra, ba người có thể quan tâm vẫn nhau, lỡ may sư huynh làm khó thì bọn họ cũng có thể kiên trì lâu hơn một chút. Ba người có tâm sự đi vào mê cung này rất lớn, đường trước mắt có thể nhìn được đến phần cuối, nơi cuối cùng sẽ có hai hoặc ba con đường, do dự mãi, ba người quyết định đi vào bên trái, vậy thì dễ dàng ra ngoài hơn. Chỉ là bọn họ cũng không biết, trên con đường mà bọn họ đi qua, có cỏ bao trùm lên một con đường đi thay đổi, Giang Lan đứng đầu đường, cũng không đi vào ngay, hắn cần quan sát thêm, không chỉ nhìn ba người kia, còn có người xung quanh nữa. Nếu có người chú ý đến hắn, thì cần bắt đầu nhìn chằm chằm ở chỗ này, Giang Lan ngồi xếp bằng, cảnh giác bốn phía xung quanh, nhìn ba người kia, có vẻ như mê cung không hạn chế cảm giác đơn giản, hắn có thể cảm nhận được vị trí của ba người, lần ngồi xuống này khoảng chừng một ngày. Trong một ngày, ba người không đi quá xa, còn bị vây lại một thời gian, mà những lĩnh đội khác, toàn bộ đều đi vào mê cung. Mình nghĩ nhiều rồi, không có người nào chú ý đến hắn, đúng là ngoài ý muốn, Giang Lan đứng lên. Cất bước đi về phía trong, nếu không ai chú ý, vậy thì vào xem thử có tìm được Hạch Tâm không. Đã một ngày trôi qua, Tiểu Vũ cũng chưa từng xuất hiện, không biết đang ở nơi nào. Tiểu Vũ là lĩnh đội của tất cả mọi người, nên phải ở vị trí cao hơn, gần Hạch Tâm Trăng, ở trong bí cảnh Đệ Tam Phong. Nếu có một người có tu vi lớn hơn tất cả lĩnh đội giám sát thì sẽ không có nhiều vấn đề như thế xuất hiện. Nhưng cũng có khả năng nguy hiểm, đó là vị thống lĩnh đội kia là gian tế. Vậy thì chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Đi trong mê cung, cần đối mặt với mấy lối rẽ, đường dưới chân không biết điểm cuối, đi được đến đâu thì phải nhìn vận may. Vào mê cung thì phải có cung lược thông quan. Giang Lan đến gần bên tường, trong tình huống bình thường thì chỉ cần dựa vào tường là có thể đi ra khỏi mê cung, mặc dù hơi vụng về, nhưng rất có hiệu quả. Nhưng hắn vừa đi được mấy bước, đã cảm giác được phía sau có dấu vết của sức mạnh, lúc quay đầu. Phát hiện con đường túc đi vào đã bị cây che lại. Là biến hóa bình thường, hay là có người nhúng tay vào trận pháp ở nơi này, Giang Lan cảnh giác, đi đến xem thử, mặc dù tạo nghệ trận pháp của hắn không quá lợi hại, nhưng cũng không yếu. Ít nhất còn mạnh hơn Tiểu Vũ, sau đó hắn ngồi xổm trước trận pháp bị đóng, bắt đầu kiểm tra. Nhìn thử xem nơi này có bị sửa đổi không. Một lúc sau, hắn thu tay lại. Có mấy nơi quan trọng bị sửa lại. Thủ pháp không tệ, sau đó Giang Lan bắt đầu xem xét bốn phía xung quanh, muốn xem thử có thể rời khỏi mê cung được không. Sau đó, hắn phát hiện trừ phi nhảy qua tường, nếu không thì không thể nào rời khỏi đây được. Trong sự hiểu biết của hắn, mê cung có thể đi ra ngoài được. Không biết nhắm vào người nào, nhưng hắn cũng hiểu ra một chuyện, có vẻ như người kia có khả năng dùng trận pháp để giết chết mục tiêu. Nhưng cũng không biết mục tiêu là ai, là hắn, hay là Tiểu Vũ, hoặc là người khác, cuối cùng. Giang Lan lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa, không ai tìm đến hắn thì không cần quan tâm, chỉ cần không phải là ba người trong trách nhiệm của hắn là được. Nếu như mục tiêu là Tiểu Vũ, cuộc chiến của phản hư sơ kỳ, có thể hắn sẽ phát hiện ra, không thể nào hiểu được vì sao Côn Lôn lại có nhiều gian tế đến vậy. Mặc dù có người của ngọn núi thứ hai thanh lý, nhưng nếu nghiêm ngặt hơn một chút, những người kia không dễ dàng đi vào mới đúng. Sau đó, Giang Lan bắt đầu tìm kiếm vị trí Hạch Tâm, còn về người động tay động chân kia, dù tạo nghệ trận pháp của đối phương cao cường, Giang Lan cũng không muốn dùng trận pháp chơi lại bọn chúng. Muốn giết địch thì dùng cửu kiếp lực là có hiệu quả nhất, chờ những người này, xem bọn chúng có đến không. Giang Lan đi vào phía bên trong, nhưng không nghĩ đi lên trên không trung. Như vậy quá thu hút sự chú ý của người khác, thời gian cũng không gấp, không cần đi lên không trung, vậy thì mục tiêu quả lớn. Ba người Chu Thư đi trên đường, bọn họ rất cẩn thận, không hề làm ra chuyện mạo hiểm nào. Bởi vì sau lưng không có hậu thuẫn. Ta phát hiện một việc, trên đường, bỗng nhiên Trịnh Tích nhìn hai người khác nói. Các ngươi có cảm giác vị sư huynh kia rất quen mắt không? Có cảm giác quen thuộc gì cơ? Ta đã gặp hắn từ trước, hắn làm tiểu nhị ở khách điếm. Chu Thư vừa cảnh giác bốn phía, vừa nói. Làm tiểu nhị ở khách điếm, Kim Vũ có cảm giác ngoài ý muốn, nhưng hắn giống với Trịnh Tích. Ta cũng cảm giác có chút nhìn quen mắt, hình như đã gặp ở nơi quan trọng nào rồi. Khách điếm sao, sao ta nhớ được là đệ cửu phong, Trịnh Tích ở bên cạnh, kích động nói. Là sư huynh đệ cửu phong, ta nhớ ta từng có một lần kỳ ngộ ở khách điếm, lúc đó tám người chúng ta ở phía trước bị loại, chỉ có mình sư huynh đệ cửu phong thông quan được, như vậy mà tất cả mọi người được một lần đốn ngộ. Ta cũng nhớ ra rồi, Kim Vũ nói theo. Lúc đó ta đứng nơi khá cao, ta nhìn thấy vị sư huynh kia ở đại điển, đứng chung một chỗ với thần nữ. Chủ thư. Cuộc sống bị đả kích liên tục, hơn nữa, người lĩnh đội của bọn họ chính là người sắp cưới thần nữ kia. Thân phận và địa vị khác hoàn toàn với những sư huynh khác, dù vị sư huynh này bị nhiều người lên án, nhưng hắn cũng đặc biệt hơn những sư huynh khác rất nhiều. Lần này, đám trẻ chỉ có thể bị bỏ rơi đến chết, có chút hối hận, nếu như không thể hiện cảm giác ưu việt ra ngoài, thì không đến mức như vậy. Một nơi nào đó trong mê cung, trên cây đại thụ ở trung tâm, Ngao Long Vũ đứng trên nhánh cây, nhìn mê cung phía trước, chân mày nàng hơi nhíu lại, gió nhẹ quét qua, tà áo xanh ngọc bay theo gió. Dáng vẻ lúc này của nàng giống bình thường, mái tóc dài đen óng, dáng người uyển chuyển. Bí cảnh đã đóng lại, nếu có chuyện thì cũng nên xảy ra. Ngao Long Vũ nhìn bốn phía xung quanh, cảm giác hơi khác thường, nhưng không biết khác thường chỗ nào. Một lúc sau, nàng hiểu ra. Trận pháp, có người động tay vào trận pháp ở mê cung, nhưng nàng không biết được mục đích của đối phương là gì. Nếu chỉ muốn thí nghiệm tạo nghệ trận pháp của mình, cũng không phải là không được. Nhưng nếu muốn mượn đao giết người, vậy thì nàng phải can thiệp. Sau đó Ngao Long Vũ nhìn về phía đám người Giang Lan. Nhóm cuối cùng cũng đã đi vào, không thay đổi gì, xem ra sư đệ vẫn an toàn. Giang Lan là nhóm người đi vào cuối cùng, điều này Ngao Long Vũ cũng biết. Nếu người kia muốn ra tay, chắc chắn có mục đích rõ ràng, mà nàng chính là mục tiêu rõ nhất trong đó. Bây giờ nàng đã đính hôn với Giang Lan, có lẽ Giang Lan cũng trở thành một trong những mục tiêu. Tạo nghệ trận pháp của sư đệ mạnh hơn người thường, nếu người trong bóng tối dùng trận pháp thì không thể làm tổn thương hắn được, còn nếu tu vi mạnh mẽ thì để ta giải quyết. Nghĩ đến đây, Ngao Long Vũ đi về phía có khác thường ít nhất. Lúc này, nàng có thể thấy được ba chỗ khác thường, ba chỗ này không tính là rõ ràng, nhưng có quy mô khác nhau, nàng không muốn đi đến nơi lớn nhất, nơi đó có khả năng có người mai phục sẵn. Tất cả mọi người đều biết nàng cũng đến, mà Ngao Long Vũ lại là lĩnh đội của tất cả mọi người, tất nhiên cũng nhìn thấy được tất cả khu vực. Dùng sự khác thường dễ dẫn nàng đến là thích hợp nhất, ở nơi khác thường nhỏ nhất cũng có khả năng có người mai phục, nhưng khả năng sẽ thấp hơn một chút. Dù chưa chắc đã có mai phục, nhưng có thể cảnh giác vẫn tốt hơn. Giang Lan đi trong mê cung, hắn không đi quá xa, vẫn kiểm tra xung quanh, hắn cũng có thể cảm giác được đại khái về tình huống của ba người Chu Thư, mặc dù gặp được một số chuyện, nhưng cũng không có nguy hiểm gì, ba người này rất cẩn thận. Giang Lan chậm rãi đi về phía trước. Đương nhiên hắn sẽ không làm khó ba người kia như bọn họ dự đoán, nhưng nếu không cần thiết thì hắn sẽ không ra tay. Nếu nguy hiểm có thể vượt qua, vậy thì để chính bọn họ tự xử lý thích hợp hơn, còn việc có lấy được bảo vật hay không thì không liên quan gì đến hắn. Động tĩnh càng ngày càng lớn, Giang Lan nhìn trận pháp xung quanh, cảm giác có người đang khống chế trận pháp ở bên ngoài. Ảnh hưởng không tính là lớn, nhưng có thể gây phiền phức cho một số người. Phù, bỗng nhiên có nhánh cây công kích hắn, ầm. Giang Lan chỉ một ngón tay ra, chỉ vừa chạm vào thì nhánh cây đã sụp đổ ầm ầm. Mức độ nguy hiểm không cao lắm, hắn đã thử, công kích này không uy hiếp quá lớn đến kim đan, chỉ cần cẩn thận là được, đừng nghĩ đang đi trong vườn nhà mình thì không sao. Xế chiều hôm đó, Giang Lan nhìn thấy trong mê cung bắt đầu có quái vật cát xuất hiện, nó kết bè kết cánh tụ tập đến chỗ hắn. Ở đâu ra vậy, phù, Nghĩ như vậy, Giang Lan vùng kiếm ra, trực tiếp bắt đầu chém giết quái vật cát. Oanh, cát bụi bay tứ phía, hòa làm một với đất, cũng không giết nhiều, có tu vi kim đan. Giang Lan nhíu mày. Không thể cho đám quái vật cát này đi qua, nếu vượt qua chỗ hắn, ba người mới kim đan kia sẽ không chịu nổi mất. Nếu ba người này có nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng đến hành động tiếp theo của hắn. Giang Lan không do dự, hắn mở lôi đình thiên lạc ra. Ầm ầm, ầm ầm. Toàn bộ con đường bị ôi đình bao trùm, số lượng ớn quái vật cát bị tan rã trong nháy mắt. Chờ xử lý xong đám quái vật cát, Giang Lan nhìn về những nơi khác, hắn có thể cảm giác được bên kia vẫn còn. Là do trận pháp ngưng tụ ra, có lẽ tìm được nguồn, nhưng rõ ràng đó không phải là cách hay. Nhưng bây giờ quái vật cát đã ra ngoài, không xử lý không được. Đêm khuya, Giang Lan chém ra một kiếm, kiếm ý tàn phá bừa bãi, cát bụi phiêu tán. Giang Lan đứng trên đất cát, không biết hắn đã xử lý đợt quái vật cát thu mấy rồi, may mắn là cuối cùng cũng đi đến vị trí đầu nguồn. Là một chỗ đất cát trống trải, trong đất cát có không ít quái vật cát đang thành hình, không giống với việc ngưng tụ bình thường, hắn đang ngưng tụ ra quái vật cát có thực lực nguyên thần sơ kỳ, mà có hơn 10 con. Giang Lan nhìn người áo đen, tra kiếm vỏ vỏ, xem ra không cần dùng kiếm. Nhưng hắn còn chưa đánh dấu, mặc dù đây không phải vào trung tâm, nhưng cũng đã đến gần rồi. Có thể thử đánh dấu, nhưng trước đó phải giải quyết người này đã. Thật lợi hại, lúc này, người áo đen đã trốn ra sau lưng quái vật cát. Dùng sức cùng một mình đánh đến nơi này, xem ra tin đồn kia không phải là thật, đệ tử đệ cửu phong còn lâu mới nát như trong lời mọi người. Giọng nói quỷ dị của người áo đen vang lên, không rõ là nam hay nữ, nhưng không phải là nhân tiên, vậy mà có thể ngụy trang trước mặt hắn. Dưới bộ áo đen kia là một nam tử sắc mặt trắng bệch. Giống hệt khôi lỗi, thực lực không đúng lắm, có lẽ là miễn cưỡng nâng lên nguyên thần trung kỳ. Giang Lan không vội vàng ra tay, người này bị khống chế rồi, có thể nói là tự nguyện bị khống chế. Hắn thử tìm sợi dây kia, nhưng cần trận pháp giúp đỡ. Lúc này, Giang Lan chắp tay sau lưng, ngưng tụ phù văn trong tay, hắn có nhất diệp chứng mục che giấu, đối phương không thể nhận ra hắn đang dùng phù văn. Sư đệ có muốn biết vì sao mình lại bị chọn làm đối tượng đính hôn không? Người mặc áo đen kia cười trầm thấp. Sư đệ có bao giờ nghĩ sau lưng chuyện này có âm mưu gì, lấy thực lực, bối cảnh, thiên phú của sư đệ, sao lại có thể lấy được thần nữ, trên trời này có đĩa bánh rơi xuống thật sao, sư đệ nghĩ thiên hạ có cơm miễn phí sao? Sẽ có, nhưng muốn ăn thì phải trả giá bằng cả tính mạng, sư đệ có nghĩ là vận mệnh của người đã bị sắp xếp từ trước không? Tiếp tục, giọng nói của Giang Lan nhẹ nhàng vang lên, dường như rất có hứng thú với đề tài này, mà lúc này, phù văn trong tay hắn sắp xong, không lâu sau sẽ có thể hoàn thành rồi. Sư đệ có biết trưởng giáo Cô Lôn không? Người áo đen hỏi. Không biết, Giang Lan lắc đầu, hắn đúng là không biết trưởng giáo Cô Lôn là ai, nhưng hắn biết sự tồn tại của trưởng giáo, nhưng người kia luôn vây quan, chưa từng xuất hiện bao giờ. Trong Cô Lôn, đừng nói là hắn, những đệ tử hơn hắn mấy trăm năm cũng chưa chắc đã được gặp vị trưởng giáo này. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, trưởng giáo chính là nhân vật trong truyền thuyết. Vậy sư đệ có biết, trưởng giáo Côn Lôn đã đi đến thượng kiếp, người áo đen nhìn Giang Lan, nói. Trưởng giáo muốn đoạt xá ta sao? Giang Lan hỏi ngược lại. Cái gì? Người áo đen ngạc nhiên, trong chớp mắt, Giang Lan hành động, hắn đi một bước đến trước mặt người áo đen, bàn tay hắn trực tiếp chụp vào đầu đối phương. Xem ra âm mưu mà người nói rất bình thường. Một trượng đè xuống, phù văn trong tay hắn phát động, bắt đầu kéo dài. Hắn bắt được phương hướng đại khái, nhưng sau khi người áo đen biến thành xương máu, dưới lớp cát lại có giọng nói vang lên. Một trượng giết ta, ngươi ẩn giấu tu vi, nhưng sao ngươi không tò mò về âm mưu của bọn họ sao, ngươi chỉ là một quân cờ của Côn Lôn, bọn chúng không hề quan tâm đến ngươi. Sẽ có một ngày, giao trì sẽ trở nên vững chắc, Côn Lôn cũng chẳng cần thần nữ thì ngươi cũng sẽ mất giá trị, thần nữ sẽ giết ngươi. Long tộc sẽ giết người, yêu tộc muốn giết người, thiên nhân tộc cũng không cho người sống, ngay cả Côn Lôn cũng sẽ không buồn tha cho người. Hãy hợp tác với chúng ta sẽ bảo vệ cho người sống sót, thậm chí giúp người thành tiên. Thành tiên, Giang Lan bước ra một bước, lúc này quái vật cát xung quanh hắn xông lên, là quái vật cát nguyên thần sơ kỳ, bọn chúng muốn công kích Giang Lan, khống chế hắn lại, thậm chí đánh giết. Nhưng Giang Lan không nhìn đám quái vật đó, hắn bước ra một bước. Oanh, đất đá bay lên, mọi thứ xung quanh trực tiếp tan rã, mà tay của Giang Lan trực tiếp đặt trên cổ con quái vật cắt cuối cùng. Ngươi mạnh như vậy, quái vật cắt kinh hãi, nhưng hắn vẫn không thèm quan tâm. Nhưng dù ngươi giết chết ta thì sao chứ? Ngươi khó thành tiên, tương tai tại có vô số người muốn giết ngươi, hạt giống hoảng sợ đã chôn xuống trái tim ngươi, sau này ngươi sẽ phải đề phòng tất cả mọi người, con đường tu luyện của ngươi sẽ bị nguy cơ trong lòng ngươi bao phủ, chỉ khi ngươi hợp tác với chúng ta mới có cơ hội thay đổi. Con đường tu luyện tràn ngập nguy cơ, giọng nói của Giang Lan hơi tò mò. Sống trong đại hoang, đi lên con đường tu tiên, chẳng lẽ không phải là tồn tại trong bụi gai vô tận sao? Người thật sự nghĩ tu tiên là trò đùa, giọng nói lạnh lùng của Giang Lan vang lên, sau đó hắn giật giật ngón tay, kéo theo chấn thần kình, Đất cát bị phá nát, trước khi chết thì người kia cũng không biết Giang Lan có ý gì, nhưng hắn cũng không biết Giang Lan có tu vi gì, nhưng hắn tin chắc rằng bản thân mình chết cũng không uổng phí, Giang Lan cũng cảm thấy đối phương chết không vô ích, bởi vì hắn đã tìm ra. Không tính là quá xa, nếu chạy đến rồi về nhanh, có lẽ sẽ không mất thời gian quá lâu. Nghĩ như vậy, Giang Lan lấy một hạt châu ra, ném về phía sau. Hạt châu này có thể bảo vệ ba người kia trước nguy hiểm đến tính mạng, đủ cho hắn quay về, xác nhận không có vấn đề gì xong. Giang Lan cất bước rời đi. Hắn không đánh dấu. Để lại đó, có kẻ dọc đường sẽ tìm thấy được vị trí trung tâm. Hôm nay dù không đánh dấu cũng không có ảnh hưởng gì, ngược lại sẽ có ích cho lần sau, càng có nhiều khả năng hơn. Hắn mở nhất diệp chướng mục ra, bắt đầu đi trên không trung. Người áo đen bị hắn đánh chết, đối phương ít nhiều gì cũng sẽ phát hiện, nếu như bỏ chạy, sẽ làm hắn tốn không ít thời gian của Giang Lan không nhiều như vậy. Đi trên không trung, Giang Lan quan sát tác dụng của trận pháp xung quanh. Mục đích ở phần cuối, tương đối chật hẹp, xung quanh đều là sương mù, khó mà nhìn thấy được đối phương, hắn mở vô vọng chân nhãn ra, chỉ có thể nhìn được hình dáng. Không ảnh hưởng được đến tốc độ hành trình, nơi này còn ở vòng ngoài, trận pháp không vây khốn được hắn. Tốc độ của Giang Lan không chậm, hắn nhìn bốn phía xung quanh, bay một lúc, nhìn thấy phía trước có một cây lớn, thân cây tỏa ra ánh sáng nhạt, dường như kéo dài từ trận pháp xung quanh. Vị trí trung tâm, có vẻ giống, nhưng lại khác với phương hướng của hắn, lợi làm xong mọi chuyện thì có thể quay lại đánh dấu thử. Quyết định xong, Giang Lan không nghĩ nhiều nữa, đi về phía lúc trước tính toán. Mong là đối phương vẫn còn ở đó. Ngao Long Vũ rời khỏi cây lớn, đi về phía mình phát hiện ra, nhưng lúc nàng muốn bay qua, lại cảm giác trận pháp trên không trung đã che giấu mọi thứ, dù nàng đưa pháp bảo ra, vẫn không thấy được quá nhiều. Mặc dù ảnh hưởng không ít, nhưng vẫn có thể tìm ra được vị trí trước đó, nhưng cần mất chút thời gian. Đợi đến lúc nàng đến vị trí khác thường, Ngao Long Vũ phát hiện trận pháp chỗ này bị sửa lại, mà bên trong có người đang điều khiển người gỗ. Mà người gỗ đang đi về phía bên ngoài sẽ công kích người. Đợi đến lúc nàng xác định xung quanh không còn ai khác, nàng cất bước đi vào. Bên trong là một bãi cỏ, vị trí tương đối trống trải, mỗi một khu vực đều có vị trí trống giống vậy. Nàng đến tất nhiên sẽ kinh động đến người điều khiển người gỗ. Hắn mặc áo bào đen, không che mặt, khuôn mặt tương đối anh tuấn, tu vi nguyên thần hậu kỳ, trên đầu lông mày thiếu một phần sinh mệnh lực, trong ánh mắt cũng không có sự kinh động như người bình thường. Vì sao Ngao sư tỷ tại đến đây? Người mặc áo bào đen sửng sốt, dường như nhớ ra gì đó, hắn ưu nhã mở miệng. Dự mạch, đây là tên của ta. Sư đệ đang làm cái gì? Ngao Long Vũ lạnh lùng nhìn đối phương, không quan tâm đối phương có tên gì. Đang nghĩ cách đi đến nhiều nơi, người gỗ có thể làm việc cho ta, để ta nhìn thấy được nhiều nơi xa hơn, chỉ cần có càng nhiều thì có thể tìm được cửa ra khỏi mê cung. Nhưng hình như ta làm hơi nhiều quá rồi. Có phải vì thế nên sư tỷ mới giật mình không? Dự mạch mở miệng cười, nhưng trên mặt hắn không hề có ý cười nào. Người gỗ sẽ công kích đồng môn, Ngao Long Vũ mở miệng. Chỉ cần những sư huynh, sư đệ kia tránh đi là được, tất nhiên sẽ không phải là vấn đề. Chuyến đi vào mê cung này là để lịch luyện, sư tỷ nên hiểu, dự mạch vẫn duy trì nụ cười kia. Lời nói của hắn rất khách sáo, nhưng vô thức làm người đối diện khó chịu, nhưng không tìm ra vấn đề. Ngươi sửa đổi trận pháp xung quanh, Ngao Long Vũ lại hỏi. Đúng vậy, ta muốn thử tu vi trận pháp của mình, sư tỷ thấy có vấn đề sao? Những sư đệ, sư muội vào chung với ngươi đâu, trên mặt Ngao Long Vũ không hề thay đổi chút nào, không nhìn ra giận hay vui, nàng lạnh dùng đứng đó, giống như khối băng không bao giờ tan chảy, trên người có sự lạnh lẽo lan tràn. Nhưng dự mạch không hề quan tâm, hắn cười nói. ta đến đây một mình, có lẽ sư đệ, sư muội cảm thấy ngại đi, không chừng đã trở thành người gỗ trong tay ta rồi. Vừa dứt lời, Sự Mạch thả người gỗ trong tay ra, nhìn Tiểu Vũ nói. Xem ra sư tỷ tức giận rồi, có phải luôn canh cánh việc đính hôn trong lòng không? Công chúa Long tộc, thần nữ giao chỉ lại phải gả cho một người bình thường, cả đời phải hủy hoại vào tay một người không có chút điểm sáng nào. Người áo đen đang thả người gỗ trước mặt này chắc chắn có vấn đề. Ngao Long Vũ biết rõ ràng đối phương có vấn đề, nhưng lại không tìm ra lý do để ra tay. Lời nói của đối phương tảm nàng muốn đánh người, nhưng không thể ra tay được. Nhưng nhắc đến hôn sự quần nàng, làm cho chân mày Ngao Long Vũ nhíu lại. Ngươi muốn nói cái gì? Giọng nói có chút lạnh lẽo, lạnh lùng hơn trước đó. Ta chỉ tò mò, có phải sư tỷ cũng không cam lòng phải không? Không cam lòng, thật ra cũng có thể thay đổi, ví dụ như tìm một người ưu tú hơn. Nên nhớ, sư tỷ là thần nữ giao chỉ, đối với Côn Lôn mà nói, sự quan trọng không cần nói cũng biết, chỉ cần người dùng cái chết uy hiếp, đổi một sư đệ, sư huynh mà mình thích là được, có gì không thể, Côn Lôn sẽ để cho ngươi chết hay sao, địa vị của sư tỷ rất cao đấy. Sự Mạch mỉm cười nói với Ngao Long Vũ. Mà Giang Lan đệ cửu phong, có lẽ sư tỷ cũng nghe được không ít sự tích liên quan đến hắn, bị người khác nói xấu cũng không dám đáp lời, trốn ở đệ cửu phong không dám xuống núi, cái gì mà tính cách tốt, chỉ là kẻ tham sống sợ chết thôi, nhát gan sợ phiền phức. Còn nói cái gì mà tâm cảnh bình thản, không quan tâm đến sự chửi bới của kẻ khác, chỉ là một kẻ yếu ớt giận mà không dám nói thôi. Nói xong chưa? Giọng nói của Ngao Long Vũ không lạnh lùng nữa, giống như tùy ý mở miệng. Vì sao sư tỷ phải nhẫn nhục chịu đựng chứ? Hôn nhân là chuyện cả đời. Sự Mạch hoàn toàn không thèm để ý đến giọng điệu của Tiểu Vũ đã thay đổi, tiếp tục nói. Công chúa Long tộc, thần nữ giao trì, là ánh trăng sáng hóa, mà Giang Lan đệ cửu phong chỉ là một con đom đóm nhỏ, trong mắt sư tỷ, nói Giang Lan là phế vật cũng không xứng. Sư tỷ nên nghĩ đến tương lai. Đến lúc đó sư tỷ đã thành tựu chân tiên, mà phu quân vẫn phải cố gắng ở phản hư, loại người này làm sao xứng với sự tỷ được, mà Giang Lan chỉ là thứ nhỏ yếu hèn mọn mà mọi người xem thường. Giữa hắn và sư tỷ chênh lệch quá lớn, nếu như sư tỷ thật sự muốn tốt cho hắn, thì nên đừng đồng ý kết hôn với hắn. Không phải vậy sao, sư tỷ đang hại mình hại người đấy, giữa thiên tài và phế vật không có tiếng nói chung, Long tộc vốn rất cao quý, sao có thể chung chăn gối với nhân loại ti tiện được. Sư tỷ thấy làm trò cười cho thiên hạ. Keng, ngay khi Dự Bạch muốn mở miệng hỏi thăm Ngao Long Vũ, bỗng nhiên thấy được một ánh kiếm, sau đó kiếm quang xẹt qua cơ thể hắn, xoạt, một cánh tay bay lên, sau đó ánh kiếm tiếp tục lóe lên, phù, tiếp tục có một cánh tay khác bay lên. Ánh kiếm xẹt qua mặt Dự Bạch, vết thương sâu đến mức có thể thấy được cả xương cốt, Ngao Long Vũ lùi về sau đó vung kiếm lên, vô số ánh kiếm xuất hiện, kiếm dứt, ánh kiếm gào thét bay đi. Mấy chục ánh kiếm đâm xuyên qua người Dự Mạch, máu tươi trào ra. Dự Mạch quỳ một chân trên đất trong mắt có sự phẫn nộ. Sư tỷ, ngươi muốn tàn sát đồng môn sao? Người từng nói, ta là thần nữ giao trì, địa vị cao, dù giết người thì đã làm sao? Giọng nói lạnh như băng của Ngao Long Vũ vang lên. Ha ha, thần nữ thật là giỏi, Dự Mạch dữ tợn nói. Không biết thần nữ có biết hay không, ta có đồng bạn, nếu lát nữa hắn biết chuyện ở đây thì chuyện thần nữ giết chết đồng môn sẽ bị truyền ra ngoài, người cảm thấy các phong chủ còn để yên cho người. Người cũng biết, ta là thần nữ, công chúa Long tộc, rất quan trọng đối với giao trì. Vì vậy, dù có giết chết người cũng là đang xử lý kẻ phản bội mà thôi, đại khái là sẽ xử lý tuần cả đồng bạn ngươi. Trong mắt Ngao Long Vũ không hề có chút tình cảm nào. Ha ha, động vật bò sát, thật đúng là lãnh huyết. Yêu tộc cũng không kém, ngay cả người của mình cũng phải dùng khôi lỗi thuật. Ngao Long Vũ biết đối phương là gian tế, nhưng trước đó không tìm ra lý do ra tay. Sau này nàng phát hiện, không cần tìm. Ha ha ha, xem ra người đã phát hiện, nhưng người thử đoán xem lần này chúng ta muốn làm gì. Dự Mạch đứng tên, máu trên người hắn ngừng chảy. Sau đó có một người gỗ trực tiếp dung nhập vào cơ thể hắn. Lúc dung nhập xong thì có một ánh kiếm trực tiếp chém đến. Trực tiếp chém Dự Mạch thành hai nửa. Lúc này, khí tức sinh mệnh thuộc về Dự Mạch bắt đầu tiêu tán. Ha ha, thần nữ nóng lòng như vậy, một nguyên thần như ta, thần nữ còn lo ta nhấc tên được sóng gió gì, giọng nói của Dự Mạch vang lên, Ngao Long Vũ không quan tâm, muốn ra tay giết chết đối phương. Không phải phát hiện đối phương là khôi lỗi ngay từ đầu, mà là từ lúc ra tay, nếu không phải vậy thì nàng đã ra tay từ lâu, lúc này, Nàng giơ tay lên, tôi đỉnh bao trùm ngón tay. Chỉ là muốn nói cho ngươi biết một chuyện. Ồ, Dự Mạch hơi tò mò. Giang Lan là vị hôn phu ta, không đến lượt người nhục nhã. Ngao Long Vũ vừa dứt lời, lôi đình trên đầu ngón tay như sóng triều tuôn về phía Dự Mạch, sức mạnh mang tính hủy diệt trực tiếp đánh tan đầu gỗ, bao phủ cơ thể đối phương lại. Dự Mạch nhìn lôi đình, hơi ngạc nhiên. Long tộc rất cao ngạo, vốn tưởng hai người là hôn phu bình thường, bị động vào vết sẹo mới ra tay với ta, không ngờ là vì ta nói xấu hôn phu của nàng, sau đó chạm đến sự kiêu ngạo của long tộc, là do ở lâu với con người, nên tình cảm cũng trở nên phức tạp. Nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng đã để lại hạt giống, ở chung càng lâu, càng hiểu rõ sự thất bại của đối phương. Sau đó hắn nhìn lôi đình, thản nhiên đón nhận sự hủy diệt, hắn còn có bản thể ở đây, ngay khi hắn nghĩ bản thân sẽ bị hủy diệt, bỗng nhiên có một bàn tay duỗi vào, xua tan lôi đình. Một bóng người không nhìn rõ khuôn mặt bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, tay của đối phương đặt lên đầu hắn. Cộng thêm ngươi nữa thì có thể tìm ra ban thể, ta xem một chút. Ha ha, tìm ra ngươi. Lúc này, Dự Mạch cảm nhận được rõ ràng, nhân loại không nhìn rõ mặt kia, có thể thông qua hắn để định vị được đến bản thể. Không, sao có thể như vậy được, nhưng khi hắn muốn mở miệng, lực lượng đã tràn vào, hắn có cảm giác như bị xé nát. Xương máu tràn ngập. Nửa người trên của Dự Mạch trực tiếp bị Giang Lan bóp nát. Đúng vậy, trong lúc sống còn, Giang Lan đã kịp chạy đến, vừa đến, hắn nghe được một câu cuối cùng, chính là câu nói của Ngao Sư Tỷ kia. Đợi đến khi đánh chết Dự Mạch, hắn vô thức nhìn về phía Ngao Sư Tỷ bên cạnh. Thấy Giang Lan giết người xong nhìn sang, trong lòng Ngao Long Vũ run lên, vô ý thức lui về phía sau hai bước. Đây là sự e ngại xuất phát từ bản năng. Người này mạnh mẽ đến cực hạn. Dù giết người cũng không hề nháy mắt, là hắn, tiền bối từng xuất hiện ở Đệ Tam Phong. Nàng có một loại cảm giác, nếu đối phương muốn giết nàng, chắc chắn nàng phải chết, dù Ngao Long Vũ có là phản hư đi nữa. Trong chớp mắt, nàng không dám nhúc nhích, Giang Lan chỉ nhìn Ngao Sư Tỷ một chút, loại trạng thái này của Sư Tỷ đúng là lạnh như băng, nhưng lại cực kỳ xinh đẹp, đúng là thiếu nữ đã thành niên. Trên người không có chút không tốt nào, cơ thể xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, dung nhan tuyệt thế. Chỉ liếc mắt nhìn một cái, xác định Ngao Sư Tỷ không bị thương, Giang Lan trực tiếp nhảy lên rời đi, đi về phía bản thể của Dự Mạch, có lẽ đối phương sẽ biết khôi lỗi bên này đã chết. Cũng biết khôi lỗi bên chỗ hắn đã chết, chậm thêm một chút, dễ dàng để đối phương chạy thoát, nhìn thấy người thần bí kia rời đi, trên khuôn mặt bằng lãnh của Ngao Long Vũ hiện lên chút may mắn, vị tiền bối kia đúng là quá đáng sợ, còn rất thích đánh kẻ địch thành xương máu. Nhưng lần này đến lần khác lại không thấy rõ, quá thần bí. Nàng từng hỏi sư môn, nhưng không ai biết sự tồn tại của người này. Phải qua chỗ sư để xem thử, Ngao Long Vũ lập tức rời đi, có người nhắm vào nàng, chắc chắn cũng sẽ nhắm vào Giang Lan. Trên mê cung, Giang Lan dẫm lên nhánh cây, từng bước đi về phía trước, như vậy thì có thể nhìn rõ ràng hơn, mà cũng có thể phát hiện được bên dưới có người khả nghi không. Mục tiêu bây giờ của hắn là bản thể của khối lỗi, vị trí không xa, nhanh chóng đến gần rồi. Lợi dụng hai khôi lỗi mới có thể xác định được vị trí rõ ràng. Hình như ta hơi yếu, trong lòng Giang Lan hiện lên suy nghĩ này, vốn dĩ hắn muốn muộn mấy ngày mới thành tiên, tích lũy một thời gian, nhưng bây giờ không muốn đẻ ép nữa, ít nhất giống thiên tài bình thường đi vào nhân tiên. Dù hắn chỉ tên dài theo tốc độ của thiên tài bình thường vẫn bị lên án như thường, nhưng đó chính là cực hạn, nếu nhanh hơn nữa thì dễ bị chú ý, không có chỗ tốt với hắn. Giang Lan cũng nghe được câu cuối cùng của Tiểu Vũ, cảm giác quá khích thì không có. Nhưng cuối cùng lại làm hắn xúc động. Mặc kệ vì lý do gì mà đối phương nói câu này, hắn cũng không thể xem như không nghe. Tấm lòng của Tiểu Vũ, hắn phải đáp lại, mà không phải tùy ý mặc kệ, tiêu tan. Dựa vào cảnh giới bình thường, qua 400 năm sau, có lẽ sẽ có thể thành tiên, đến lúc đó sẽ thành hôn với nàng, đây cũng là một việc phiền phức. Nhưng nếu đã thành hôn, có nghĩa là mọi kết quả đã định, những người vì quan hệ thông gia mà nhắm vào ta sẽ từ bỏ, cũng không phải là không có chỗ tốt. Nhưng hắn nghĩ đến một phiền toái khác, độ kiếp phải làm sao bây giờ? Nhìn đến nhìn lui thì vẫn phải xuống núi lịch luyện một lần nữa, sau đó giả vờ như đã độ kiếp bên ngoài. Còn 400 năm nữa, không cần gấp. Trên kế hoạch là 400 năm, nhưng nếu có nguyên nhân gì thì có thể kéo dài đến 500 năm cũng chưa biết. 500 năm sau, không biết hắn đã là tu vi gì, nhưng muốn vô địch ở Côn Lôn, có chút khó. Mục tiêu đầu tiên là phải nhìn thấu tu vi của sư phụ đã, sau đó vượt qua sư phụ. cuối cùng là siêu việt trưởng giáo mạnh nhất. Nghĩ đến đây thì đã không sai biệt nhiều, Giang Lan không đứng trên cao nhìn xuống suy nghĩ nữa, bởi vì đã đến, hắn đi xuống mặt đất, nhìn bốn phía xung quanh, có người mượn dùng trận pháp xung quanh, đây là một cao thủ, có chút khó giải quyết. Hừ, bỗng nhiên trận pháp rung động. Hắn nhảy lên nhánh cây, nhìn xuống. Trận pháp ta để lại bị xúc động, là Tiểu Vũ, trong tình huống bình thường, sẽ không ai đi con đường trên mê cung, ngoài Tiểu Vũ, để lại trận pháp là để đề phòng trước, đề phòng có người tìm ba người kia gây sự. Bình thường muốn đi qua mê cung không dễ dàng, nên chỉ cần đề phòng trên không trung thì có thể bảo vệ được ba vị kia, không ngờ sư tỷ bỗng nhiên chạy đến. Có lẽ vì con khôi lỗi kia, có người nhắm vào Tiểu Vũ, tất nhiên vị hôn phu của nàng là hắn cũng bị nhắm đến. Chỉ suy nghĩ một chút, trong nháy mắt Giang Lan trực tiếp đi về phía trước, giải quyết xong người này thì có thể quay về, yên tâm chờ bí cảnh kết thúc, tạo nghệ trận pháp của Tiểu Vũ kém hơn hắn, nhưng trận pháp mà hắn đề tại cũng không khó, không biết có thể ngăn được bao lâu. Vì lý do an toàn, không thể để lại quá nhiều, quả nhiên, có vị hôn thê phiền toái hơn bình thường một chút, chưa nói đến việc không thích, trước mắt còn có thể tiếp nhận. Cây cối vây quanh một chỗ đất trống, trên bãi đất vàng. Mạc Dương ngồi chồm hồm trên mặt đất, hai tay đang nặn người bùn, lúc hắn sắp làm xong, đầu mi giãn ra nay nhăn tại, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Hai người chết rồi, một là phía Giang Lan, một là nơi cố ý lộ ra, Giang Lan che giấu thực lực. Hắn hơi ngạc nhiên bên phía Giang Lan, nhưng lại không có cảm giác ngoài ý muốn bên Dự Mạch, Ngao Long Vũ ra tay, chết người là chuyện đương nhiên, nhưng ngay vừa rồi, hắn có cảm giác bản thân đã bị để mắt đến. Muốn đổi vị trí không, nhưng xung quanh cũng không có chỗ nào thuận tiện cả. Nơi này là mê cung, hắn có thể mượn dùng lực lượng của một số trận pháp, nhưng nếu đi ra bên ngoài, hắn cũng chỉ là một thành viên bình thường đi vào mê cung mà thôi, cuối cùng đi được đến đâu cũng là một điều ẩn số. Nếu rời đi ngược lại sẽ đưa bản thân vào chỗ khó, thiếu đi át chủ bài, vị trí quen thuộc, địa bàn của mình, có thể tăng chiến lược lên một trình độ nhất định, cho dù là Ngao Long Vũ, hắn cũng có lòng tin nhốt đối phương ở chỗ này, sau đó bản thân rời khỏi, giết Ngao Long Vũ rất khó khăn. Nhưng chỉ cần để lại chút hạt giống nghi ngờ là đủ, chuyến đi này, bọn họ không có ý định giết người, cũng không giết được, Ngao Long Vũ quá mạnh, bọn họ không có cách nào động đến, Giang Lan không mạnh. Nhưng bọn họ cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu, trừ phi hắn tự mình ra tay. Đồng thời, Ngao Long Vũ mạnh nhất cũng không làm gì được hắn, hắn không cần phải quan tâm đến những người khác. Giang Lan có thiên phú không cao, biểu hiện cũng quá bình thường, có khả năng lôi kéo được rất cao, chỉ cần thành công thì sẽ là đòn sát thủ lớn nhất đối với cửa vào U Minh, Mạc Dương nhỏ giọng tự nói. Lúc này, hắn cầm người bùn trong tay, giống như đang nói chuyện với nó. Nếu thất bại thì sao? Bỗng nhiên có giọng nói phía trước vang lên, giọng nói xuất hiện đột ngột, không báo trước, như được sinh ra từ trống rỗng. Trong lòng Mạc Dương căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh, hắn ngẩng đầu lên nhìn. Thấy một thanh niên đang đứng, khuôn mặt bình tĩnh trong chớp mắt có chút hoảng hốt, đồng tử vì ngạc nhiên mà co vào. Sư đệ, Mạc Dương mở miệng cười. Sư đệ cũng ở gần đây sao, người đến đây tất nhiên là Giang Lan. Ngay khi hắn muốn dùng một quyền đánh chết đối phương, lại nghe đến cửa vào U Minh, điều này làm cho Giang Lan hiểu ra mọi chuyện, cửa vào U Minh là nơi ở của hắn, nói là người bảo vệ thì chưa đủ, hắn chỉ là nhân tiên hậu kỳ, dù nhiều hay ít cũng có loại thực lực này. Mà có người có ý với cửa U Minh, tương đương với uy hiếp tiềm ẩn, ý nghĩ đầu tiên của hắn là tìm ra người này, sau đó nhìn tình huống có nên ra tay hay không. Nếu thực lực không đủ, vậy thì yên tâm bế quan, đợi đủ rồi ra tay. Có một số việc không gấp gáp được, không phải nhằm vào hắn, thì có đầy đủ thời gian giảm sóc. Sư phụ cũng là hậu thuẫn của hắn, nhưng nếu có thể biết được ý nghĩ của đối phương, thì thuận tiện hơn không ít, đến lúc đó cũng có phương hướng trước. Vì vậy, hắn cho người kia sống thêm một chút thời gian, vì nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đã chuẩn bị pháp bảo ở gần đây rồi, đảm bảo đối phương không chạy được. Tu vi nguyên thần hậu kỳ rất mạnh, không loại trừ việc đối phương có thần thông, nên hắn phải chuẩn bị không thể thiếu. Càng không thể xem thường đối phương. Muốn hỏi sư huynh một vài vấn đề, không biết sư huynh có thể có rảnh để trả lời hay không, thấy đối phương khách khí, hắn cũng khách khí lại. Sư đệ cứ hỏi, nhưng ta cũng có vài vấn đề, mong lát nữa sư đệ sẽ trả lời giúp ta, Mạc Dương nở nụ cười ôn hòa nói. Hắn vừa dứt lời đã đứng dậy, thả người bùn trong tay xuống, ngón tay trong bóng tối khẽ nhúc nhích, trận pháp xung quanh chậm rãi khởi động, dường như không muốn người khác phát hiện. muốn hỏi sư huynh muốn gì ở của U Minh, Giang Lan nhẹ giọng hỏi. Cái này phải nói rất dài dòng. Trong mắt Mạc Dương tóe lên một vệt ánh sáng, nhưng hắn vẫn mỉm cười như trước, vẻ mặt ôn hòa. Vậy thì mời sư huynh nói ngắn gọn, Giang Lan bình tĩnh nói. Cũng không phải không được, Mạc Dương mở trận pháp ra, hoàn toàn yên tâm, hắn giật giật tay, có chút lời biếng nói. Cánh tay này của sư huynh hơi tê, sư tệ. Vừa dứt lời, Mạc Dương đã phát hiện Giang Lan trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó hắn nhìn thấy bàn tay của Giang Lan đặt trên cánh tay hắn, giây phút này, trong lòng của hắn hoảng hốt, nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hắn đã nghe một tiếng răng rắc, một giây sau, hắn tận mắt nhìn thấy cánh tay mình bị vặn gãy. Máu tươi chảy ròng, sau đó giọng nói bình tĩnh của Giang Lan vang lên, giống như hỏi thăm bình thường. Sư huynh, cánh tay còn tê không? Tích, tích, máu tươi nhỏ giọt, hội tụ từ một chút, tiếng nhỏ thanh thúy trong hoàn cảnh im ắng này ra sự chói tai. Mạc Dương lùi về sau một khoảng cách, hắn túm chặt cánh tay bị vặn xuống, sắc mặt dữ tợn. Ngoài trừ tiếng kêu lúc đầu, sau đó hắn không hề rên lên một tiếng. Sự đau đớn trên cánh tay bị hắn trực tiếp ép xuống, thật ra hắn là nguyên thần hậu kỳ, gãy một cánh tay cũng không khó chịu được đến vậy, điều hắn không thể chấp nhận được chính là thực lực của người này. Dù nhìn thế nào cũng chỉ là một nguyên thần sơ kỳ, nhưng Giang Lan lấy đâu ra thực lực để nghiền nát cánh tay của hắn, còn khuôn mặt bình tĩnh hỏi cánh tay hắn còn tê không. Xem ra sư đệ thường xuyên làm loại chuyện này, Mạc Dương cười gượng, cố gắng làm cho bản thân có khí độ, như vậy hắn sẽ tỉnh táo hơn. Giang Lan quay đầu nhìn trận pháp đang phát sáng bên cạnh, lạnh lùng mở miệng. Cánh tay kia của sư huynh cũng tê, câu nói này truyền đến trong tai Mạc Dương, nụ cười trên mặt hắn đông cứng trong nháy mắt, Mạc Dương vô thức được cánh tay ra sau lưng, mà ánh sáng trận pháp cũng theo đó ảm đạm xuống. Hắn cảm giác bản thân đã rơi vào tay đối phương, sự ưu việt lúc đầu đã bị đánh tan hầu như không còn, là tan tác về khí thế, hắn phát hiện Giang Lan không giống với trong suy nghĩ của mình, nói cách khác thì rất khác so với mọi người nhận biết. Có chút tàn nhẫn. Sư đệ muốn hỏi cái gì? Mạc Dương nuốt nước miếng một cái, mở miệng hỏi, hắn đang nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này, đối phương đang thử trốn. Giang Lan thấy được, hắn cảnh giác, nhưng không mở miệng nhắc nhở đối phương, vì hắn cần muốn biết thêm nhiều điều từ Mạc Dương, liên quan đến cửa vào U Minh. Các người muốn làm gì với cửa U Minh? Giang Lan mở miệng. Nói xong thì sư đệ sẽ buông tha cho ta sao? Mạc Dương nhìn Giang Lan hỏi. Giang Lan nhìn tại, trong mắt hắn không hề có chút tình cảm nào, dường như lúc nào cũng có thể làm cho người trước mặt biến mất. Sau khi cảm nhận được áp lực cực lớn, Mạc Dương mở miệng nói. Là yêu tộc muốn nhắm vào Côn Lôn. Vì sao? Giang Lan hỏi. Sư đệ cảm thấy một nguyên thần nho nhỏ như ta có thể biết được cụ thể sao? Mạc Dương nhìn Giang Lan, nói nhỏ như đang cầu xin. Ta chỉ nghe theo lệnh làm việc, sư đệ có thể tha cho ta không? Đối mặt với việc Mạc Dương cầu xin tha thứ, Giang Lan trầm mặc như đang suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, giọng nói của Giang Lan vang lên. Nếu ta muốn gia nhập thì cần tìm ai? Chủ đề bất thình tình thay đổi làm cho Mạc Dương đang xin tha phải sững sờ. Tìm, vừa mở miệng, hắn trực tiếp ngừng lại, thuận tiện sửa miệng. Vậy phải xem tình huống của sư đệ thế nào, ví dụ như sư đệ có tu vi gì? Phản hư viên mãn, Giang Lan tùy tiện nói, nghe được lời này, Mạc Dương mở to hai mắt nhìn, cảm giác đầu tiên là đối phương nói láo, hắn đã từng điều tra về Giang Lan, 200 năm, nhiều nhất là 210 năm, thiên tài thế nào mới tu luyện đến phản hư viên mãn chứ? Thiên tài nhân tộc mạnh nhất cũng không đến trình độ này, một Giang Lan thì có tài đức gì? Nói ra thì sư đệ sẽ giết ta sao? Mạc Dương hỏi. Ta sẽ cho ngươi cơ hội chạy trốn. Giang Lan bình tĩnh nói. Chạy khỏi vùng đất trống này. Có thể, nghe được Giang Lan đồng ý, Mạc Dương cắn răng nói. Ta không biết phải tìm ai, nhưng bọn họ muốn chủ động tấn công đệ cửu phong, hình như tìm được pháp bảo có thể dung chuyển cửa vào U Minh vĩnh viễn, đến lúc đó cường giả U Minh đi ra, Côn Lôn sẽ loạn thành một bầy, những thế lực có thù với Côn Lôn sẽ tấn công đến, ta chỉ biết như vậy. Giang Lan trầm mặc, mặc dù biết đại khái, nhưng không có điểm cụ thể nào, hắn muốn nguy hiểm biến mất, nhưng không tìm thấy kẻ địch cụ thể. Rõ ràng yêu tộc đang đánh nhau với long tộc, vậy mà còn chạy đến đắc tội Côn Lôn, bọn họ muốn làm gì, làm cho người khác cảm thấy không bình thường. Nhìn thấy Giang Lan không trả lời, Như đang suy nghĩ, Mạc Dương không do dự chút nào, chạy về bên ngoài, lúc này trận pháp cũng được mở ra, nhốt Giang Lan vào bên trong. Nhìn thấy người chạy trốn, Giang Lan giống như mới giật mình tỉnh lại, mà Mạc Dương thì cười nhìn Giang Lan, nói. Sư đệ, sư huynh sẽ dạy ngươi một bài học, kẻ địch dù sao cũng là địch, nhân từ với kẻ địch chính là tàn độc với bản thân, hôm nay người không giết ta, chính là sai lầm lớn nhất của ngươi, dù ngươi là phản hư viên mãn thật, cũng không thể giữ ta lại được. Hơn nữa, khả năng ngươi không phải là phản hư viên mãn rất lớn. Nói xong, Mạc Dương muốn nhanh chóng rời đi, lỡ mà đối phương là phản hư viên mãn thật, thì thời gian cho hắn trốn đi không nhiều lắm, nhưng lời của hắn sẽ làm Giang Lan bực bội hơn. Phía trong có trận pháp thì hắn càng có cơ hội chạy thoát hơn. Nhưng lúc này, Mạc Dương nghe được một tiếng răng rắc, giống như thứ gì đó bị phá nát, hắn muốn quay đầu nhìn theo bản năng, nhưng nghênh đón hắn là một bàn tay lớn, và một câu cuối cùng. Ngươi nói đúng, ta không phải phản hư viên mãn. Ngươi, Mạc Dương hoảng sợ nhìn Giang Lan. Không phải phản hư viên mãn, vì sao có thể trực tiếp phá vỡ trận pháp của hắn, mà lại là trong nháy mắt, hoàn toàn không cho hắn thời gian phản ứng. Đây là điều mà phản hư trung kỳ, hậu kỳ, có thể làm được sao, hay tà giáo pháp của hắn sai lầm. Mạc Dương bắt đầu hoài nghi bản thân, nhưng rất nhanh, hắn nghe được một đáp án càng khó tin hơn. Bởi vì ta đã thành tiên, lúc này bàn tay rơi vào trên người Mạc Dương. Tiên, 200 năm thành tiên, ngươi là quái vật sao? Mạc Dương trực tiếp hóa thành xương máu. Hắn vận dụng lực lượng mạnh nhất để phản kháng, nhưng không có bất kỳ tác dụng nào, đối phương thật là tiên. Hắn không thể nào nghĩ ra được, một người vốn nên yếu hơn hắn, sao lại biến thành một tồn tại mà hắn không thể với đến được chứ? Tất cả những hạt giống nghi ngờ đều không có tác dụng với người này. 200 năm thành tiên, nhân tộc, từ cổ kim cũng không có. Mạc Dương chết rồi, Giang Lan cũng không rung động chút nào, ngược lại để ý đến cửa U Minh hơn, yêu tộc muốn ra tay, có lẽ là vào lần bạo phát tiếp theo, còn vài năm nữa. Trăm năm trước bọn họ đã muốn ra tay, là vì thất bại, hay là chưa ra tay? Hắn cũng không biết, cũng chưa nghe nói qua, nhưng làm thêm trận pháp cho đệ cửu phong là không sai, mà hắn cũng phải cố gắng trước lúc bạo phát đi vào chân tiên, kém nhất cũng phải là nhân tiên viên mãn, có dự định, hắn mở ra nhất diệp chướng mục đi về phía đại thụ trước đó, đi qua đánh dấu một chút. Sau đó chạy trở về, với tạo nghệ trận pháp của tiểu vũ, lúc hắn quay về thì nàng còn chưa đến được, nhưng không thể quá muộn. Phải đủ thời gian, để phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tốt nhất là khi tiểu vũ mới đến nửa đường, hắn đã ở vị trí bình thường rồi. Ba người Trịnh Tích bây giờ đang bị cát chảy nhốt lại, mà đây không phải là cát lún bình thường, là loại cát có thể kiềm chế tu vi. Bọn họ đến nơi này, mỗi người đều lấy được một bảo vật khá quan trọng, nhưng lấy xong rồi thì bị nhốt lại ở đây. Nghĩ cách đi, Kim Vũ mở miệng nói. Trên người hắn có một số vết thương. Cũng vì lúc đến đây gặp nguy hiểm, rất nhiều nguy hiểm là do hắn chống lại, nhưng hắn không có cách nào. Ta đang suy nghĩ. Ta cũng đang nghĩ, nhưng không dám đi lung tung, càng đi thì sẽ tún vào càng sâu. Bọn họ suy nghĩ thật lâu, nhưng không có cách nào, ngoại trừ có người bên ngoài kéo bọn họ lên. Các ngươi nói sư huynh sẽ ra tay cứu chúng ta sao? Bỗng nhiên Trịnh Tích hỏi, nghe được đời này, Chu Thư và Kim Vũ đều có chút đáng chát, đúng thật là muốn chết. Không có tác dụng, Chu Thư thử rất nhiều cách, nhưng không có tác dụng gì với cát lún. Trong tình huống không thể dùng tu vi, bọn họ chỉ có thể dùng cơ thể đối kháng. Tất nhiên cát lún bình thường không thể nào làm gì được bọn họ, nhưng cát lún nơi này như động không đáy, lại là khắc tinh nên bọn họ không có cách nào, cho đến khi bị cát vùi lấp, trở thành chất dinh dưỡng của cây. Nằm xuống, có thể giảm tốc độ bị lún, Trịnh Tích thử nói. Bọn họ dùng pháp bảo cũng không có bất kỳ tác dụng nào, đây là đường chết. Thật sự có hiệu quả sao? Kim Vũ hơi do dự. Để ta thử trước, nói xong Trịnh Tích nằm xuống phía sau. Hình như có chút tác dụng, Chu Thư nhìn xong cũng nằm theo. Kim Vũ do dự một chút rồi cũng nằm xuống, hắn sợ lần này nằm xuống thì vĩnh viễn không đứng dậy nổi, như vậy thật uất ức, nhưng nếu có thể kiên trì lâu hơn một chút cũng tốt, tốt xấu gì cũng có thể sống thêm một thời gian, càng lâu thì càng có khả năng hơn. Từ lúc bé ta nghe người trong thôn nói đến cách này, không ngờ cũng có hiệu quả, Trịnh Tích cảm thấy may mắn, nhưng rất nhanh nàng lại cảm thấy uể oải. Hôm nay phải chết, Chu Thư mở miệng xin lỗi. Là ta hại các ngươi, nếu không phải vì ta tự ý làm loạn, sư huynh cũng không đến mức làm khó chúng ta. Hay và thử cầu cứu xem, Kim Vũ đề nghị, bây giờ bọn họ chỉ còn nửa người bên ngoài, nói cách khác, không cầu cứu sẽ chết. Ta làm cho, Chu Thư lập tức nói. Chuyện này do ta gây ra, một mình ta gánh chịu. Sau đó, Chu Thư hét to với bầu trời. Sư huynh cứu mạng là ta. Chu Thư do dự một chút, cuối cùng không xin lỗi. Ta không thể xin lỗi, Chu Thư lập tức nói, vì không muốn bị hiểu lầm, hắn tại bổ sung một câu. Nếu ta xin lỗi, thì có nghĩa là chúng ta cảm thấy sư huynh đang làm khó chúng ta, điều này có cảm giác đang đắc tội sư huynh. Vậy làm sao bây giờ? Kim Vũ hỏi. Xin lỗi cũng không thể nói, bọn họ có thể làm sao đây? Nếu như sư huynh đang chờ chúng ta nhận lỗi thì sao? Trịnh Tích hỏi, câu này làm khó ba người. Trong lúc bọn hắn không còn cách nào, bỗng nhiên Kim Vũ nói. Có lúc xin lỗi không cần phải mở miệng. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Chu Thư Thử nói. Các người kêu cứu mạng, ta quỳ bái xin lỗi. Mặc dù không quỳ được, nhưng vẫn có thể cúi đầu. Trịnh Tích do dự một chút, sau đó gật đầu. Đây là biện pháp duy nhất. Sau đó tiếng kêu cứu mạng bên tai không dứt. Chu Thư cũng liên tục cúi người hành lễ, như đang xin lỗi. Nhưng bọn họ chờ rất lâu cũng không chờ được Giang Lan. Lúc này, sức lực của cả ba người đều bị cát chảy hấp thu. Đến lúc này, bọn họ bất lực ngã xuống cát, cát bao phủ đến ngực. Có lẽ không lâu sau thì sẽ hoàn toàn chết đi. Sư huynh, chúng ta sai, đến cứu chúng ta đi, Chu Thư vô lực mở miệng. Nhưng không phát ra được thanh âm nào, không còn sức nữa. Trịnh Tích cũng há to miệng, không cách nào phát ra âm thanh. Kim Vũ cảm giác mình sắp chết, bọn họ rất tuyệt vọng, đã đến lúc này rồi, sư huynh vẫn không đến cứu bọn họ sao, vậy phải làm sao, phải chết, dù sao cũng là đồng môn. Kim Vũ cảm giác ý thức mình bắt đầu mơ hồ, đám người Chu Thư đã hấp hối, ngay khi bọn hắn sắp hôn mê, một giọng nói bình tĩnh xông vào trong tai của hắn. Một trận pháp cát chảy bình thường cũng không phá nổi sao, ý thức mơ hồ, Kim Vũ cảm giác có người đến gần bọn họ. Chu Thư và Trịnh Tích cũng cảm giác được. Nhưng bọn họ không mở mắt ra nổi, cũng không thể suy nghĩ nhiều. Nhưng trực giác nói cho bọn hắn, có khả năng bọn họ đã được cứu. Giang Lan lắc đầu nhìn ba người, lúc quay về, phát hiện khí tức của ba người trở nên yếu ớt, hắn đặc biệt đến xem xét tình hình, nhìn thấy ba người đang hấp hối, bị nhốt trong trận pháp cắt lún, trận pháp rất bình thường. Hắn nhớ Kim Vũ và Trịnh Tích là người đệ ngũ phong, sao tạo nghệ trận pháp của bọn họ lại kém như vậy, lắc đầu. Giang Lan cứu ba người bọn họ ra, đặt ở bãi đất trống an toàn. Sau khi Mạc Dương bị hắn giết, nơi này đã khôi phục bình thường, không có nhiều thứ công kích nữa. Thay đổi không nhiều, nhưng an toàn hơn trước. Chỉ ít đối với ba người này như vậy. Ánh sáng lóe lên, Giang Lan dùng trì dũ thuật, thuận tiện chữa trị trận pháp xung quanh, để ba người này khôi phục nhanh hơn một chút. Nếu vừa bắt đầu đã cho ba người nằm chết xí ở bí cảnh đến kết thúc thì là do hắn vô trách nhiệm. Tiểu Vũ sắp đến đây. Lúc đang dùng thuật pháp, Giang Lan nhìn về phía sau, tốc độ của hắn nhanh hơn Tiểu Vũ rất nhiều, nhưng nếu không có trận pháp cản đường, Tiểu Vũ đã đến từ lâu cũng không phải chuyện bất ngờ, nửa đường, hắn còn thuận tiện đánh dấu, quà tặng không có gì bất ngờ quá lớn. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ nhận được quà tặng mạch lạc đại đạo, tiên huyết đan, nhiệt huyết sôi trào, huyết mạch như lửa, đốt người hộ thần, thành chân tiên thể, nhớ lại một chút. Giang Lan đã biết đây là một viên đan dược có thể làm hắn nhanh chóng đi vào chân tiên. Nếu dựa theo bình thường, phải chờ đến nhân tiên viên mãn mới có thể dùng. Xem ra không lâu sau, thì có thể đi vào chân tiên, đối mặt với cửa U Minh bạo phát cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, không có thiên địa tạo hóa, nhưng có tiên huyết đan, cũng đầy đủ, đều là đồ vật giúp hắn lên cấp. Việc cần thiết là đi vào nhân tiên viên mãn, khoảng cách đến của U Minh bạo phát, còn 6 đến 10 năm nữa, có lẽ đủ rồi. Đệ cửu phong trước động U Minh, Mạc Chính Đông đứng trên bụi cỏ, nhìn về phía trước, sắc mặt có chút mỏi mệt. Sư huynh, 2 ngày rồi, lúc nào mới phá trận? Sầu Nguyệt tiên tử ở phía sau nhẹ giọng hỏi, nàng vui vẻ quan sát, không có ý ra tay, Thần Hy tiên tử lạnh nhạt mặt chống đỡ. Người chắc chắn người là sư phụ, Giang Lan là đồ đệ, ta đã xem hiểu đại khái, Mạc Chính Đông nghiêm mặt nói, Sầu Nguyệt tiên tử mỉm cười. Thần Hy tiên tử nhìn Diệu Nguyệt một chút. Chỉ là ánh mắt này đã bị Diệu Nguyệt tiên tử bắt được. Sư tỷ thấy thế nào? Diệu Nguyệt tiên tử quay đầu nhìn Thần Hy tiên tử, nói. Thần Hy tiên tử lắc đầu, sau đó tò mò nói. Sư muội cảm thấy trận pháp này như thế nào? Không tầm thường, Dụng Nguyệt tiên tử bình tĩnh nói. Đánh giá cao như vậy. Là sự thật, không tin, sư tỷ có thể thử một chút. Một lúc sau, bọn họ vẫn đứng trên bụi cỏ, mặc dù thấy được động u minh, nhưng chỉ có thể nhìn, không thể đến gần. Ta thử một chút, Thần Hy tiên tử mở miệng nói, nàng cảm giác trận pháp cũng không mạnh như vậy. Loại trận pháp này, nàng có thể nhìn thấu, Diệu Nguyệt nói quá lên rồi, Thần Hy tiên tử muốn ra tay, Mạc Chính Đông thì lùi về phía sau, không cậy mạnh, đệ tử của hắn làm hắn bêu xấu. Lúc này, y phục của Thần Hy tỏa sáng, một vết ánh sáng trên người kéo dài, đi thẳng đến động U Minh. Đi thôi. Thần Hy tiên tử mở miệng nói, tất nhiên Mạc Chính Đông và Diệu Nguyệt đi theo phía sau Thần Hy. Không lâu sau, bọn họ đi đến động U Minh, khí tức U Minh vọt lên, nhưng không có tác dụng gì với bọn họ. Đây là không tầm thường mà sư muội nói, Thần Hy tiên tử nhìn Diệu Nguyệt tiên tử, hỏi. Mạc Chính Đông là gà mờ trong trận pháp, nàng nhìn cũng chẳng nhìn. Sư tỷ có thể thử tính toán của U Minh, Diệu Nguyệt tiên tử mỉm cười nói. Thần Hy tiên tử có chút không hiểu, lúc này còn có vấn đề gì, nàng không suy nghĩ nhiều, vươn tay, bắt đầu diễn toán chuyện liên quan đến cửa U Minh, nhìn xem sau này có ai dùng cửa U Minh để làm chuyện gì không, nhưng chỉ trong mấy hơi thở, Thần Hy tiên tử đã nhíu mày lại. Sư tỷ phát hiện, Diệu Nguyệt tiên tử nói khẽ. Nơi này không phải cửa vào U Minh. Mạc Chính Đông mở miệng nói, không ai quen thuộc cửa U Minh hơn hẳn, trong nháy mắt đi đến, hắn biết đây không phải cửa U Minh, nhưng nếu không phải, vậy thì cửa U Minh ở đâu, Thần Hy tiên tử cũng nhìn Diệu Nguyệt. Diệu Nguyệt tiên tử không nói nhiều, mà đi đến cửa vào động Y Minh, cũng là cái giếng kia, ngón tay khẽ nhấn. Răng rắc, trong nháy mắt, xung quanh có vết rách kéo dài, ầm, động U Minh vỡ tan, rất nhanh, bọn họ đã xuất hiện trước động U Minh thật sự. Được rồi, đã đến. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn động U Minh phía trước, giải thích. Tạo nghệ trận pháp của Giang Lan tạm được, trận pháp này hắn có ý nghĩ của riêng mình, ta gặp lần đầu tiên, đúng là không đơn giản, nhưng cũng chỉ là không đơn giản mà thôi, điều làm ta cảm thấy ngoài ý muốn là. Vừa nói Diệu Nguyệt tiên tử vừa nhìn về phía Mạc Chính Đông. Điều làm ta cảm thấy ngoài ý muốn là Giang Lan dùng kinh hoa thủy nguyệt của ông chủ khách điếm. Sư huynh, ngươi lại trả cái giá gì rồi? Giang Lan muốn học, ta giúp hắn mua lại, cũng không có gì, Mạc Chính Đông thuận miệng nói. Sư huynh có thể mua cho ta một phần không? Diệu Nguyệt tiên tử rất chăm chú hỏi. Không thể, Mạc Chính Đông trực tiếp từ chối. Diệu Nguyệt tiên tử cũng không thèm để ý, Thần Hy nhìn Mạc Chính Đông, hơi ngạc nhiên. Có phải ngươi quá tốt với đồ đệ rồi không? Chỉ là bình thường thôi, còn phải xem bản thân hắn nữa. Mạc Chính Đông bình tĩnh mở miệng. Dừng một lúc rồi nói. Hắn cũng không phụ sự ủng hộ của ta, Thần Hy tiên tử không nói thêm gì, đi về phía động U Minh, đi vào, nàng cảm giác được thiên cơ. Trận pháp che đậy thiên cơ ở đây cũng không đơn giản, Thần Hy tiên tử nói. Nàng không hiểu nhiều về trận pháp, nhưng nàng hiểu về thiên cơ, trận pháp nơi này có thể che giấu được sự diễn toán của nàng đã là rất lợi hại rồi, có lẽ còn lợi hại hơn nàng nghĩ cũng khó nói, nhưng nàng không có thời gian để thử. Phải xem có người động tay động chân đến nơi này không. Lúc này, trên người nàng có ánh sáng nhạt nở rộ, dường như tinh thần vạn vật đang vây quanh nàng. Mạc Chính Đông cam chịu, hắn đang nghĩ lúc đi ra có bị trận pháp nhốt lại không. Lúc sáng sớm, ba người Chu Thư dãy dụa mở mắt, bọn họ mở mắt ra, ngạc nhiên mơ hồ, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại. Ba người trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó bọn họ phát hiện mình không chết. Không, không chết. Chúng ta được cứu, Trịnh Tích có chút hưng phấn. Đúng, quả nhiên còn sống, sao chúng ta có thể sống sót, đây là đâu? Chu Thư kích động hỏi, đối với bọn họ, còn sống là tốt nhất. Trước khi ta hôn mê nghe được lời của Sư Huynh, Kim Vũ ở bên cạnh nói. Sư Huynh, bây giờ bọn họ mới phản ứng lại được, người có thể cứu bọn họ chỉ có mình Sư Huynh, nhìn xung quanh một vòng, đúng là người kia đang ở đây nhìn họ, điều này. Ám ba người giật nảy mình, nhìn rõ giả Giang Lan, bọn họ mới cúi đầu cung kính nói. Cảm ơn sư huynh đã cứu mạng. Giang Lan nhìn ba người, không nghĩ nhiều, lúc hắn về thì ba người này đang hấp hối, nhưng còn lâu mới chết được. Dù hắn về chậm thì bảo vật mà hắn để lại cũng có thể cứu mạng bọn họ, không tính là thất trách. Không có vấn đề gì thì tiếp tục thăm dò mê cung đi. Giọng nói bình tĩnh của Giang Lan vang lên, nghe không ra vui hay buồn. Ba người không dám cãi lại, mà sư huynh đã ra tay cứu bọn họ, làm cho trong lòng bọn họ vững vàng hơn nhiều. Nhưng lúc bọn họ muốn rời đi, trên không có một bóng người bay đến. Là một tiên tử tuyệt sắc, Giang Lan cũng nhìn lại, là Ngao Long Vũ. Chỉ trong chớp mắt, Ngao Long Vũ đã đến bên người Giang Lan. Sư đệ đang bận sao? Giọng nói của nàng thanh thúy êm tai, mặc dù không có ý cười, nhưng cũng không lạnh lẽo, dường như đối mặt với nàng là một người thân cận. Vừa vặn làm xong. Giang Lan nhẹ nhàng nói, đúng là vừa làm xong, tất nhiên ba người kia cũng thấy được Ngao Long Vũ. Chu Thư không biết, nhưng nhìn dáng vẻ là hiểu, đây là thần nữ. Quả nhiên giống người đồn, như thiên nữ giáng trần, thần nữ phải vậy. Ba người cúi đầu hành lễ rồi yên lặng rời đi, không nên quấy rầy. Có thể thấy được thần nữ là vui rồi, hơn nữa còn ở khoảng cách gần như vậy, đúng là làm người ta hưng phấn. Thần nữ ở Côn Lôn là một truyền thuyết, gần như không thể gặp được. Các người nói thử thần nữ đến tìm Giang sư huynh làm gì, sau khi rời đi thì ba người bắt đầu thảo luận. Không biết, nhưng ta phát hiện thần nữ giống hệt lời đồn, Chu Thư nhanh chóng nói. Thật ra sư huynh cũng rất lợi hại, chỉ là do các người không biết, Trịnh Tích giải thích một câu, lúc trước. Nàng cũng nhờ cơ duyên của Giang Lan mới có thể trổ hết tài năng được, mới có thể thành tựu kim đan trong vòng trăm năm. Tu vi của thần nữ mạnh mẽ, chúng ta nói chuyện nhỏ một chút, Kim Vũ mở miệng nhắc nhở, ba người không dám nhiều lời, tiếp tục đi về nơi khác, tìm kiếm bảo vật. Ba người này rời đi, Ngao Long Vũ mới nhìn về phía Giang Lan, nói khẽ. Thêm phiền phức cho sư đệ rồi. Khuôn mặt nàng vẫn bình tĩnh, nhìn không ra tâm tình gì, bản năng vẫn cao lãnh như trước. Không có. Giang Lan lắc đầu, tiếp tục nói. Sư tỷ đến là vì phát hiện manh mối gì sao? Ngao Long Vũ lúc này có thể nói là hoàn mỹ nhất. Khác với sự đáng yêu của Tiểu Vũ, Ngao Long Vũ bây giờ ngoài khuôn mặt cao lãnh ra, không tìm ra tỉ vết nào, lần đầu đến gần nàng, cũng phải thất thần trong nháy mắt, bây giờ không đến nỗi bị ảnh hưởng. Đúng ta có phát hiện, nhưng bây giờ không còn nữa. Ngao Long Vũ nói, đúng ta không còn gì nữa. Điều phải đề phòng duy nhất là người thần bí kia. Nhưng chỉ cần không tự mình trêu chọc hắn, sẽ không sao. Xung quanh đây có chỗ nào trống trải không? Ngao Long Vũ hỏi Giang Lan, đường nơi đây nhỏ hẹp, không có chỗ để ngồi. Sư tỷ đi theo ta, Giang Lan đi phía trước dẫn đường. Đối với Giang Lan, Ngao Long Vũ không hỏi nhiều, nàng chỉ đi theo hắn thôi. Một lúc sau, Giang Lan dẫn Ngao Long Vũ đến bên hồ. Hồ, Ngao Long Vũ có cảm giác ngoài ý muốn, trong mê cung này có hồ. Đây là điều mà nàng không ngờ được. Nếu tạo nghệ trận pháp không đủ thì không vào được, cũng không phát hiện ra. Giang Lan nhẹ nhàng giải thích, đây là do hắn dùng chân nhãn, ngoài ý muốn phát hiện, nếu không thì hắn cũng không biết chỗ này. Sẽ không có ai đến phải không? Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan, nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, Giang Lan khẽ gật đầu. Với tạo nghệ trận pháp của sư đệ, rất khó phát hiện nơi này sao? Ngao Long Vũ lại hỏi. Cơ duyên xảo hợp, Giang Lan cảm giác Ngạo sư tỷ muốn làm gì đó, nếu không thì không đến mức nàng tiên tục hỏi vấn đề này rồi, không có chân nhãn, có lẽ hắn không phát hiện ra được, dù có cơ duyên xảo hợp, muốn đi vào cũng không dễ dàng, trong mê cung này, có thể có người có tạo nghệ trận pháp cao hơn hẳn. Nhưng người có chân nhãn thì không một ai. Ngao Long Vũ đứng ở bên hồ, nhìn Giang Lan, sau đó nói khẽ. Vậy thì sư đệ nhìn xung quanh giúp ta, Giang Lan hơi ngạc nhiên, không đến mức phải tắm rửa chứ, dù thế nào thì Ngao Long Vũ cũng không phải người như thế. Mặc dù không hiểu, nhưng hắn vẫn gật đầu, bố trí một số trận pháp bên ngoài, đảm bảo không ai đến gần được, hoặc có người đến gần thì hắn có thể phát hiện ra trước. Chờ Giang Lan làm xong mọi chuyện, Ngao Long Vũ mới cởi giày, sau đó thu nhỏ lại trước mắt Giang Lan, cơ thể cũng thay đổi. Thu nhỏ đến khoảng 15-16 tuổi, nhìn kỹ lại. Chiều cao thật ra không thay đổi nhiều lắm, chỉ chênh lệch lớn với Tiểu Vũ trong dáng vẻ trẻ con thôi, nhưng điều Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn là tiêu chí bình thường của thiếu nữ, thay đổi rất lớn, trước đó không có cảm giác gì, dù sao cũng không có so sánh. Bây giờ thì rõ ràng, không phù hợp lẽ thường, ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên mà thôi, đến tận đây hắn mới hiểu ra, Ngao sư tỷ muốn thu nhỏ ở đây, đúng là không thích hợp bị người khác nhìn thấy. Sư đệ đang nghĩ gì? Tiểu Vũ nghiêng đầu cười nhìn Giang Lan. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào người nàng, cảm giác nụ cười phá lệ trở nên rực rỡ. Dáng vẻ này sư tỷ thường nói cười bình thường, còn trước đó thì trầm mặc ít nói. Giang Lan nhẹ giọng mở miệng, hắn cũng không nói là lạnh như băng, nhưng đúng là trầm mặc ít nói. Mặc dù Giang Lan không hỏi vì sao, nhưng Tiểu Vũ cũng hiểu được. Dáng vẻ bình thường của ta thì sư đệ sẽ gọi là gì? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Ngao sư tỷ, Giang Lan nghĩ nghĩ rồi trả lời. Ngao Long Vũ bình thường, đúng là hắn gọi là Ngao sư tỷ. Vậy bây giờ thì sao? Tiểu Vũ lại hỏi. Tiểu Vũ? Giang Lan vô ý thức nói. Đúng vậy, hai trạng thái, hắn sẽ có hai loại xưng hô khác biệt, bởi vì đối mặt với một Ngao Long Vũ bình thường, cảm giác sẽ phải nghiêm túc hơn. Tiểu Vũ, ngay từ đầu là vì không biết, sau đó là do tiếp xúc nhiều, xưng hô một cách tùy ý. Nhưng điều này thì có liên quan gì đến việc tính cách hai bên hoàn toàn khác biệt? Sư đệ còn có nghi hoặc, Tiểu Vũ tò mò hỏi. Giang Lan khẽ gật đầu. Bởi vì thói quen đấy, Tiểu Vũ nói khẽ. Lúc ta bình thường thì sẽ đối xử với tất cả mọi người giống nhau, nói chuyện với sư đệ cũng không có gì khác biệt. Nhưng như vậy thì đối với người khác lạ lẫm chứ sư đệ thì quen thuộc, hơn nữa còn từng làm việc chung với sư đệ ở khách điếm, cảm giác tự nhiên hơn. Vì thế nên lúc này sư tỷ mới là chân thật, tính cách thật sự, thấy Giang Lan hiểu ra, Tiểu Vũ đi vào trong nước, hình như nàng rất thích chơi đạp nước. Giang Lan không nói gì, hắn tìm một nơi để ngồi xuống, vừa cảnh giác bốn phía, vừa kiểm tra cái hồ này. Đúng là hắn phát hiện ra, nhưng chưa thử xuống, không biết bên dưới có cái gì, không có khả năng là một cái hồ bình thường. Tiểu Vũ chỉ chơi ở mép hồ, không dám đến gần giữa. Bởi vì bọn họ không biết giữa hồ có thứ gì nguy hiểm không. Nói cách khác thì Tiểu Vũ cũng tránh cho việc nguy hiểm xuất hiện, bọn họ không có ý muốn mạo hiểm. Tiểu Vũ đi ở bên hồ, đạp trên nước, ngẫu nhiên nhìn Giang Lan. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, sau đó đưa ánh mắt về phía trung tâm hồ. Giữa hồ có cái gì đó, cảm giác không quá nguy hiểm, nhưng giữa hồ có ít trận pháp vây khốn, làm cho người ta không thể đến gần, hơn nữa còn có trận pháp tuyệt linh. Mặc dù trận pháp này không nguy hiểm, nhưng không đặc thù, phát hiện những thứ này, Giang Lan đứng dậy đi đến bên hồ. Hồ rất lớn. Hắn muốn đi dạo một vòng, thuận tiện bố trí ít thứ. Giang Lan đi dạo, Tiểu Vũ đi trước đến bên người Giang Lan, hơi tò mò nói. Sư đệ đang nghiên cứu cái hồ này. Không, Giang Lan khẽ lắc đầu, nói. Trong hồ có tuyệt linh trận và ẩn tàng khốn trận, ta muốn phá khốn trận, thuận tiện ngừng tuyệt linh trận một lúc. Tiểu Vũ trừng mắt nhìn, nàng không phát hiện, sư đệ đã nghiên cứu xong. Bên trong có bảo vật. Tiểu Vũ tò mò hỏi. Không, chắc chắn. Giang Lan ngồi xổm xuống, bố trí một số phù văn trận pháp, đây là dùng để chống cự tuyệt linh trận. Nếu nói ra thì tuyệt linh trận trong hồ này nguy hiểm nhất. Nếu chỉ khốn trận, Tiểu Vũ có thực lực phản hư có thể dễ dàng phá vỡ, nhưng ở trong tuyệt linh trận, không thể phát huy toàn bộ thực lực. Nếu kéo dài thì khó nói hậu quả. Vậy sư đệ đang làm gì? Tiểu Vũ cũng ngồi xổm ở bên người Giang Lan, nàng thấy trận pháp của Giang Lan. Muốn nhìn xem có thể hiểu không, nhưng rất nhanh nàng phát hiện trình độ trận pháp của mình kém xa Giang Lan. Khó trách có thể lên đỉnh núi trận pháp, để tại câu ông trời đền bù cho người cần cù kia, câu chữ này vẫn còn treo ở đệ ngũ phong, trở thành một truyền thuyết. Nếu như sư tỷ muốn xuống nước, cũng an toàn hơn, Giang Lan bình tĩnh mở miệng, Tiểu Vũ trừng mắt nhìn Giang Lan, dừng lại, mới tò mò nói. Sư đệ không tò mò bảo vật trong hồ sao, nơi này có trận pháp. Đại khái có bảo vật, Giang Lan tiếp tục đi lên phía trước, ở vị trí chính xác, hắn ngồi xuống chuẩn bị. Ở đệ cửu phong không thiếu bảo vậy mà. Hình như là vậy, Tiểu Vũ đứng lên, sau đó nhảy đến bên hồ, nàng tiếp tục đạp nước. Giang Lan đi lên một chút, nàng cũng đi theo, trò chuyện xem trong hồ có bảo vệ gì, thuận tiện nói về giao trì. Bên cạnh giao trì không có gì, không có nhiều cây, hoa cỏ cũng lác đác không nhiều. Hoàn toàn không thể sánh bằng nhà của sư đệ được, Tiểu Vũ có chút hâm mộ, nhớ đến hước ở giao trì. Khái niệm đầu tiên của Giang Lan là phải phơi gió phơi nắng, nếu trời mưa thì làm sao tránh được, cần có trận pháp, nên kia không thể đến gần, ngay cả mắt thường cũng khó nhìn vào, có lẽ nước mưa cũng rất khó mà rơi xuống giao trì được. Sư tỷ có thể đưa theo loại hoa yêu thích về giao trì, Giang Lan đề nghị. Lúc này sắp chuẩn bị xong rồi, tuyển linh trận và trận pháp vây khốn không uy hiếp được Tiểu Vũ bên hồ. Để cho ổn thỏa, hắn thả mất phù văn nữa xuống. Đã thử, nhưng không thể cấy ghép được, không biết vì sao, Tiểu Vũ vừa nghịch nước vừa nói. Lúc Giang Lan đi ra ngoài lịch luyện nàng đã từng thử, nhưng luôn thất bại nên không nhắc đến. có lẽ là do vấn đề về đất đai. Giang Lan thuận miệng nói, hắn không thông thạo chuyện này cho lắm, cây cỏ ở Đệ Cửu Phong mọc tốt là hoàn toàn do đất đai đấy không tệ. Còn một phần nữa là thích ứng được khí tức u minh, nên những loại hoa kia luôn sống ở nơi linh khí u minh. Nghĩ đến đây, Giang Lan hiểu ra, hoa ở Đệ Cửu Phong sao có thể sống nổi ở Giao Trì được. Khi hắn muốn mở miệng nói rõ, Tiểu Vũ đã vượt trước hắn, giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng. Vậy sư đệ có muốn xem giúp ta thử có loại hoa nào mới thích hợp không? Câu nói rất bình thường, nhưng không tầm thường, ít nhất làm cho Giang Lan không có cách nào nói lời vừa nghĩ ra khỏi miệng. Cuối cùng hắn khẽ gật đầu, không mở miệng nói rõ, cũng không từ chối, hắn nhẹ nhàng đồng ý với Tiểu Vũ. Vậy lúc nào sư đệ rảnh nhớ cho ta biết, ta dẫn đường cho sư đệ, giọng nói thanh thúy vang lên, trong đó có ý cười,